Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 5, 5, bà cỗ đồng thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn hào quang đan sen. Nhưng Tần Tử Lăng biết rằng đó là dưỡng thi hoàn, món báu vật quý nhất của Thi Ma Tông Tông chủ Lệ Mặc. Dưỡng thi hoàn này đã rơi xuống giếng cổ khi hắn cố gắng tự sát. Nhưng ý định của hắn là để sau này lấy lại. Do đó, dù tàn hồn của hắn không thể thành công trong việc chiếm lấy nó, lại được hợp nhất với Tần Tử Lăng từ một thế giới khác, tạo nên một cảnh tượng ác mộng sâu sắc trong ý thức của Tần Tử Lăng suốt vài đêm liền. Lệ Mặc không chỉ sử dụng phương pháp huyết tế thông thường để tế luyện dưỡng thi hoàn, mà còn in thêm lạc ấn thần niệm cao cấp hơn phía trên. Nếu ai khác lấy được dưỡng thi hoàn này, cũng không thể sử dụng phương pháp huyết tế để mở nó ra. Nhưng ta đã hợp nhất ý thức tàn hồn của Lệ Mặc. Không biết có thể dùng phương pháp huyết tế để mở nó ra hay không? Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, cắn đứt ngón tay và nhỏ một giọt máu tươi lên chiếc nhẫn. Máu tươi rơi vào chiếc nhẫn và biến mất không để lại dấu vết. Đồng thời, một cảm giác huyết nhục mãnh liệt lan tỏa trong lòng Tần Tử Lăng, khiến hắn cảm thấy mơ hồ và cả thân thể run rẩy. Bỗng nhiên, hắn xuất hiện trong một không gian rộng lớn, cao hàng trăm mét, đen như mực và tràn đầy không khí lạnh lẽo và ác tức. Thực tế là Tần Tử Lăng nhận ra rằng thân thể của mình vẫn đang ở vị trí ban đầu. Và hắn vẫn có thể nhìn thấy nước chảy từ núi xuống và quan giếng cổ bên ngoài. Thật kỳ diệu, giống như một không gian mô phỏng có thể tiếp cận thông qua ý thức. Nhưng nó lại là một không gian tồn tại thực sự. Tần Tử Lăng ngạc nhiên trong lòng, đồng thời bắt đầu quan sát không gian rộng lớn này. Trong không gian to lớn này, không chỉ có một đoàn đen như mực tràn ngập xung quanh, không khí lạnh lẽo đáng sợ, mà còn có 12 bộ quan tài khác nhau trên mặt đất. Trên quan tài khác đầy những hình thù kỳ quái và phù văn. Phù văn phát sáng lấp lánh. Mỗi lần phát sáng, nó đều mang đến một luồng không khí tối ác và đầy sát khí. 12 bộ quan tài. Trong đó có 3 bộ chứa thi thể. 2 trong số đó là những thi thể cường tráng, với hình dạng như viên hầu nhưng cơ thể to lớn hơn rất nhiều. Cao tới 3 thước, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như băng, mang đến cảm giác vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Còn lại một bộ chứa một con quái điểu có 4 đầu to lớn. Toàn thân cũng phát ra ánh sáng lạnh lẽo như băng đồng thau, nhưng cánh của nó đã bị phá hủy một cách tàn phá. Trên cơ thể mỗi thi thể đều được khắc đầy phù văn. Những phù văn đó cùng với phù văn trên các quan tài có sự tương tác hấp dẫn. Khi chớp sáng, một luồng hắc khí từ các phù văn trên trôi vào bên trong, khiến thi thể trong giấc ngủ có hơi thở tương tự. Không chỉ vậy, khi hắc khí tiếp tục xâm nhập vào các phù văn trên cơ thể, các thi thể kim loại bắt đầu tỏa ra tinh khiết hơn. Thậm chí con quái điểu với 4 đầu to lớn trong mơ hồ cũng như vậy. Khi Tần Tử Lăng nhìn về phía 3 thi thể, thấy chúng đột nhiên đứng dậy như cương thi. Không chỉ không biểu lộ bất kỳ sợ hãi nào, mà ngược lại tạo ra một liên kết tâm linh và cảm giác thân quen. Thậm chí còn mang theo một chút ca, si ết thích từ máu tươi giết hại. Chứng kiến điều này, Tần Tử Lăng khó khăn lắc đầu một lần. Trong đầu cố gắng hồi tưởng lại việc hợp nhất ý thức tàn hồn của Lệ Mặc. Nhưng chỉ còn lại hình ảnh hỗn loạn. Cách chương.